giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 339, nếm trước mua sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất Phá Hòa Thượng lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cắt lông mày nhíu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Bọn hắn hiện tại cũng muốn biết ở trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bần Tăng Vân Du thời khắc tại một mảnh chướng khí bên trong nhìn thấy một đầu con cóc. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng chậm rãi mở miệng hướng về phía mọi người nói. Cái này con cóc không lớn, quanh thân xích hồng như máu, mắt mang kim quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Nhãn Xích Huyết Thiềm. Không đợi Bất Phá Hòa Thượng nói hết lời, một bên Kiếm Thánh trầm giọng nói. Thiên hạ ít có độc vật một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Thánh dù sao cũng là Kiếm Thánh, mở mang kiến thức uyên bác vượt xa thường nhân. Bất Phá Hòa Thượng mới mở miệng, hắn đã nói ra vật này tên kịp lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tệ, nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái. Chính là Kim Nhãn Xích Huyết Thiềm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vật này chính là thiên hạ ít có độc vật, Bần Tăng nhìn thấy về sau sợ kỳ hại tính mạng người, thuận dịp như muốn đem nó thuần phục. Chỉ tiếc cái kia chướng khí có mang kịch độc đem cái kia Kim Nhãn Xích Huyết Thiềm bao phủ trong đó, căn bản là không có cách cận thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ai biết từ gia phụ từ nghe được ngôn ngữ của ta, liền chủ động đi xua tan một mảnh kia có độc chướng khí. Kết quả chướng khí mặc dù xua tan, ta cũng bắt được cái kia Kim Nhãn Xích Huyết Thiềm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là hắn hai người nhưng vì chướng khí nhập thể, hết cách xoay chuyển. Nói đến, hai người bọn họ đều là vì ta mà chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng còn thở dài, lộ ra khá là tiếc hận. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần phải nói, cái này từ gia phụ tử nhất định là bị Bất Phá Hòa Thượng điều khiển, làm dẫn đường kẻ chết thay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không, làm sao sẽ ngốc đến chủ động đi xua tan chướng khí. Bất Phá Đại Sư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc A Cát mở miệng. Vậy cái này Kim Nhãn Xích Huyết Thiềm, ngươi là xử lý như thế nào? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Bất Phá Hòa Thượng nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A-di-đà Phật, lúc này, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói. Cái này Kim Nhãn Xích Huyết Thiềm độc tính cực mạnh, Bần Tăng vì không cho nó tổn thương người vô tội, thuận dịp đưa nó giết tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại lấy cả người tinh hoa, bào chế 18 hạt đỏ huyết cầu côn trùng đan. Ngày sau Bần Tăng nếu như gặp được đại gian đại ác chi đồ, lợi dụng viên đan này đem hắn khống chế, để cho nhập ta thiền tông, vứt bỏ ác tư tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng nói nghĩa chính từ nghiêm. T, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, đám người hít sâu một hơi. Xem ra cái này Bất Phá Hòa Thượng sợ cái này Kim Nhãn Xích Huyết Thiềm đả thương người là giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hy sinh từ gia phụ tử chụp tới con cóc luyện dược mới là thật. Kinh ngạc đồng thời, đám người không khỏi cùng kêu lên cảm thán nói. Đại sư đúng là cao tăng đại đức a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đâu có, nghe thấy đám người nói, Bất Phá Hòa Thượng cười hắc hắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ, ngươi nhanh lên chút ăn thịt rượu, Bần Tăng mới vừa rồi tại Di Hồng, úi trà, tại độ hóa người khác thời điểm tiêu hao quá lớn, lúc này trong bụng đói khát khó nhịn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính phải bổ sung một phen. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng lấy ra một ít thỏi kim nguyên bảo, đặt ở Vương Dã trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được, thấy được một lần này tiểu thỏi kim nguyên bảo, Vương Dã vội vàng lên tiếng. Đại sư ngài chờ một lát, rượu này thì tuyệt đối bao no. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Vương Dã dị thường hưng phấn, bị đám kia ăn chay mặt con lừa chọc hố kiếm ít bốn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Bất Phá Hòa Thượng vừa xuất thủ trong nháy mắt liền bổ tới. Không chỉ có như thế, bản thân còn kiếm lời không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này lão mê tiền. Nhìn vào Vương Dã dáng vẻ hưng phấn, A Cát ở một bên mở miệng nói ra. Mới vừa rồi kiếm ít 4 thành, sắc mặt cũng con mẹ nó nhanh thành đáy nồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất phá đại sư một lần này thỏi vàng cầm mà ra, lập tức liền cười thành một đóa hoa. Thứ gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong ngôn ngữ A Cát trên mặt tràn đầy khinh thường chỉ ý A Cát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phảng phất là nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã lập tức kêu một tiếng. Đừng con mẹ nó ngớ ra, tranh thủ thời gian đóng cửa hàng, chuẩn bị kiếm sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã biết, nghe được Vương Dã mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Cát cầm lên cánh cửa, đi về phía cửa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày kế tiếp buổi trưa Túy Tiên lâu. Cùng hôm qua đồng dạng, trong đại sảnh ngồi đầy hòa thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái này hòa thượng đồng dạng dáng người cường kiện, long đong vất vả mệt mỏi. Trong đại sảnh ăn đồ hộp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người này cũng là hướng về phía Hàn Sơn tự chủ trì vị trí tới. Nhưng mà, nhìn trước mắt những cái này hòa thượng, Vương Dã trên mặt lại là viết đầy ý cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm qua những cái này hòa thượng ăn chay mặt để cho hắn không kiếm tiền, hắn tự nhiên tức giận không thôi. Ngày hôm nay thì lại khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này hòa thượng đều là mình thần tài A ý niệm tới đây, Vương Dã từ trong quầy lấy ra một ít ấm chén thuốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái này chính là Chu đại phu trong đêm bào chế mà ra chén thuốc uống về sau có thể khiến người ta hưng phấn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sáng sớm hôm nay Chu đại phu sẽ sai người đưa đến nơi này, bây giờ chính là thi thố tài năng thời điểm. Ý niệm tới đây, Vương Dã đi tới một cái hòa thượng một bên, mở miệng nói. Vị đại sư này cũng là tiến về Hàn Sơn tự tỉ võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A-di-đà Phật, nghe được Vương Dã mở miệng, hòa thượng này lên tiếng, mở miệng nói. Trưởng quỹ nói không sai, bần tăng đích thật là tới tỉ võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Vương Dã nụ cười trên mặt càng lớn, hắn nhìn trước mắt hòa thượng, mở miệng nói. Dĩ nhiên đến luận võ, đại sư tất nhiên là muốn thắng được A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng quỹ nói đùa, hòa thượng này mỉm cười, mở miệng nói. Dĩ nhiên đến luận võ, dĩ nhiên là vì lấy được chiến thắng mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao Hàn Sơn tự hương hòa, Phật Pháp tinh thâm tới đây làm MC tại Phật Pháp phía trên nhất định có thể có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Ân, đại sư nói không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được hòa thượng này mở miệng, Vương Dã giả mô giả thức gật đầu một cái. Thực không dám giấu giếm, ta đây khách sạn tính cả hôm qua cũng tiếp đãi không ít đại sư. Bọn họ mỗi người đều là tiến về Hàn Sơn tự tỉ võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng qua là không biết đối mặt nhiều như vậy người cạnh tranh, đại sư như thế nào cam đoan có thể trổ hết tài năng chứ? Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Vương Dã mở miệng trong lúc nhất thời hòa thượng này thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao, đối mặt nhiều người, ai cũng không có đem ta cam đoan thắng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy hòa thượng này trên mặt thần sắc, Vương Dã không khỏi cười. Trước đâm chúng đối phương điểm đau, tiếp đó tại cho ra phương án giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế đến nay đối phương mới có thể mua đồ vật của mình. Ý niệm tới đây, Vương Dã thấp giọng hướng về phía hòa thượng mở miệng nói. Đại sư, nếu ta nơi này có thể giúp ngươi chiến thắng đồ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, hòa thượng này hai mắt trợn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn vào Vương Dã trầm giọng nói. Thứ gì có thể giúp ta chiến thắng? Mắc câu rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Vương Dã mỉm cười. Hắn đem trong tay chén thuốc hướng hòa thượng trước mặt vừa để xuống, mở miệng nói. Chính là cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền cái này, nghe vậy, hòa thượng này phát ra giọng nghi ngờ. Có thể giúp ta thủ thắng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại sư, ngươi có thể không thể xem thường nó a. Lúc này Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, liền thứ này uống một bình đề thần tỉnh não, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, uống 2 ấm vĩnh viễn không mệt mỏi cực khổ, uống 3 ấm trường sinh bất lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà này còn là thanh mai vị vừa chua lại ngọt, cảm giác phi thường không tệ. Người có thể nếm trước mua sau nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra, Vương Dã đem chén thuốc đẩy về phía Hòa Thượng trước mặt. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.